Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tối cường khó khăn linh lực khóa trình huấn luyện. Lùi lại một bước né tránh Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh trường đao. Trong lòng ta trong nháy mắt định ra tốt chiến thuật trước không sử dụng trường đao cổ nguyệt. Lấy gấp 10 lực lượng thẻ liều mạng, sau đó lại dùng thánh quang đạn đánh lén. Sau đó là được một cái hồi toàn cước quét ra ngoài. Ta cũng không có tập luyện qua bất luận cái gì thể thuật. Đánh nhau toàn bằng bản năng. Từ khi lực lượng cùng tốc độ tăng lên một chút nhìn rất hoa lệ động tác ta làm cũng dễ như trở bàn. Tay, mặc dù ta cái này một cái hồi toàn cước nên phải có không ít sơ hở. Nhưng là ta tin tưởng. Chỉ cần cho ta quét trúng cái này Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh nhất định sẽ bị đá đoạn cổ. Sức chiến đấu ước định lên cao. Phương thức chiến đấu cải biến. Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh ngoài miệng làm ra phân tích. Hai tay nâng lên một chút bắn ra ta phi cước. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp 5 lần một cái đá nghiêng trúng đích ta dưới xương sườn. Dưới sự khinh thường, thảm bị đá trúng. Ta cả người đều bị đá ra 5 mét có hơn. Xương sườn dưới lập tức phát ra bẻ gãy thanh âm. May mắn trên tay của ta trị liệu thẻ có dư thừa dự bị. Vội vàng lấy cấp tốc ma chú bắt đầu dùng một chương đem thương thế phục hồi như cũ. Nếu như ta không phải có trị liệu thẻ, mới vừa nói không chừng liền muốn tàn phế. Cái này ngoại quốc nữ nhân trên chân kình đạo thật mạnh. Bị Cổ Nhã Lệ không lưu tình chút nào kích thích ta căm tức. Nghiêng người chống lên thân thể. Trường đao cổ nguyệt trống rỗng xuất hiện trên tay. Cũng lập tức tăng lên tốc độ hướng Cổ Nhã Lệ vai tật chạm. Cho dù tại trường đao cổ nguyệt gấp 5 lần tốc độ tăng phúc dưới, Cổ Nhã Lệ tốc độ vẫn là nhanh hơn ta chút. Nàng trầm ổn thu vai co lại bước, tùy tiện tự tránh đi ta trường đao. Trở tay hướng tay ta cổ tay khẽ chụp. May mắn ta còn có động thái thị lực thẻ, có thể bắt được đối phương dự bị động tác. Có thể trước thời gian một bước làm ra phản ứng tránh ra nàng tay không nhập giao sắc. Ta đem cơ sở đao pháp thập bát cái động tác. Bổ, xóa, chặt, chạm, hoạch, chọn, băng, lật, chờ liên hoàn ứng dụng. Cũng là cây trường đao cổ nguyệt vũ thành một đoàn bạch quang. Ép Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh không dám tới gần. Giao thủ 7-8 cái đối mặt. Ta dần dần cũng nắm giữ một chút chiến đấu tâm đắc. Không có bắt đầu khẩn trương như vậy. Trong lòng tính toán nói. Phi xa tẩu thạch cần tiêu hao nhất định nội lực. Ta nhiều nhất có thể ra 5 đao. Nhất định phải tìm đúng thời cơ mới sử dụng. Mặc dù nhiều một kiện vũ khí. Nhưng là Cổ Nhã Lệ kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo hoàn toàn ở trên ta. Tố chất thân thể cũng hơi thắng ta một bậc. Thời gian hơi dài ta liền không có cách nào theo kịp Cổ Nhã Lệ biến ảo khó lường chiến pháp. Không để ý tự cho cái này tóc đỏ dị quốc Mỹ nữ đá trúng chân trái. Thân pháp lập tức trì trệ. Tốt, trắc nghiệm kết thúc. Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh thản nhiên nói. Trên tay nhưng không có bất luận cái gì buông tha ta ý tứ. Thối pháp liên hoàn, liên tục 3 cước trúng đích hậu tâm của ta. Sườn trái, đầu vai, nếu như không phải ta liều mạng trốn tránh, cho nàng đá bể đầu cũng có thể. Nữ nhân chết tiệt ác như vậy, lão tử cũng liều mệnh. Liều mạng thụ nhiều nàng một chân, ta ngang nhiên phát động phi xa tẩu thạch. Lưỡi đao thượng bắn ra tới nóng rực khí kình, hình thành một đoàn nho nhỏ khí lãng. Bão cắt đập vào mặt ảo giác tự nhiên sinh ra. Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh cũng bản năng khép lại hai mắt. Cho ta tại không thể tìm được một cơ hội. Ta liên tục 2 lần phục dụng cuồng bạo dược hoàn đối sao ảnh hưởng đều sớm biến mất. Nhưng là tiềm phục tại tinh thần bên trong ngang ngược chi khí nhưng vẫn không có thối lui. Ngay cả chính ta cũng không có phát giác. Trong chiến đấu tính cách của ta trở nên 10 phần cuồng bạo. Cùng nguyên bản cái kia phổ thông học sinh cấp 3 hoàn toàn khác biệt. Một đao kia chém xuống ta không có chút nào lưu thủ ý tứ. Trong đại não hoàn toàn không có giết người sẽ như thế nào hậu quả ý nghĩ. Ngược lại dưới đáy lòng chung có một phần mơ hồ dữ tợn cùng cuồng hỉ. Sức chiến đấu ước định lại lần nữa lên cao. Cải thành linh lực hình thức chiến đấu. Cơ bản kỹ xảo sử dụng yến thanh quyền. Thực lực chân chính 15% chuyển vận. cổ Nhã Lệ trên thân toát ra một cỗ không màu quang diễm. Trong lúc nhất thời ta lại cảm thấy đến chân nhân trên thân loại kia bức người khí phách. Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh lần này chẳng những không có cái gì thực chất tăng lên. Ngược lại liên tục tốc độ cũng giảm bớt xuống tới. Cảm giác thật là kỳ quái. Làm nữ tính, cổ Nhã Lệ dáng người thon dài, khuôn mặt mỹ lệ, là phi thường có lực hấp dẫn gợi cảm nữ lang. Nhưng là hiện tại cho nàng huyễn ảnh tiếp cận ta, tựa như là bị đặt ở bàn giải phẫu thượng ếch xanh. Từng đợt ác hàn từ phía sau lưng toát ra, mặc dù ta như cũ không lưu tình chút nào vận khởi phi sa tẩu thạch hung hăng chém xuống. Nhưng là đáy lòng lại sinh ra biến hóa vi diệu. Quả nhiên như ta dự liệu, cổ Nhã Lệ huyễn ảnh thân pháp bỗng nhiên biến đổi. Cơ hồ là dán chặt lấy mặt đất liên tục lật ra 7 cái tiểu xảo bổ nhào. Hiểm chi lại hãm từ lưỡi đao của ta hạ né qua. Thậm chí làm những động tác này thời điểm liên tục con mắt đều không có mở ra. Liên tục bổ 4 đòn phi sa tẩu thạch. Ta lại ngay cả cổ Nhã Lệ huyễn ảnh góc áo đều không có đụng tới. Trong lòng biết có chút không ổn, ta ngạnh sinh sinh chụp xuống phát cuối cùng một đao nội lực đột. Nhiên lui lại. Phòng Linh Tuyết đưa tặng ta nội lực thẻ về sau, nội lực hạn mức cao nhất ngược lại là tăng lên, nhưng là bởi vì thời gian quá mức vội vàng, ta còn chưa bao giờ qua để nội lực khôi phục lại đầy đủ thời điểm. Một mực duy trì tại cực thấp tiêu chuẩn, nếu là tại mở đầu mãnh liệt thế công chung liền đem nội lực tiêu hao sạch sẽ, ta liền rốt cuộc không có cách nào phát ra loại này cương mãnh đao pháp, lưu lại có thể phát ra cuối cùng một đao nội lực. Thuần túy là ta theo bản năng phản ứng, theo đao pháp của ta ngưng trệ, cổ Nhã Lệ huyễn ảnh lập tức áp sát tới bên cạnh ta. Luận phá chiêu phá chiêu, ta loại này chỉ hiểu được một chiêu đao pháp người làm sao có thể cùng với nàng đánh đồng. Cho nên ta lập tức hét lớn một tiếng, sử xuất ta sau cùng bản lĩnh, thánh quang đạn. Nhìn thấy ta thánh quang đạn tiêu xạ đến trước mặt, cổ Nhã Lệ song trưởng vòng ra trên người không màu quang diễm tập trung đến lòng bàn tay. Mượn kinh tá lực, đem ta phát xạ thánh quang đạn bắn bay đến trên mặt đất. Sức chiến đấu ước định lần nữa lên cao. Sử dụng linh lực hình thức chiến đấu. Thực lực chân chính 15% chuyển vận. Cường hóa kỹ xảo sử dụng. Vô hạn cách đấu lưu. Nguyên khí đạn. Cổ Nhã Lệ giữa hai tay không màu quang diễm lập tức tụ thành một đoàn. Làm người tức giận, thứ ta biết người ta đều biết, vẫn còn so sánh ta hiểu nhiều lắm. Bộ này đánh như thế nào a? Ta nhưng không có nàng loại kia mượn lực gỡ kình kỹ xảo. Chỉ có thể chống ra thánh lực vòng phòng hộ cứng rắn chống đỡ cái này một cái nguyên khí đạn. Ngay tại ta coi là liền muốn cho cái này dị quốc mỹ nữ đánh ngay cả ta mẹ đều nhận không ra thời. Điểm. Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh lại tại phát ra một viên nguyên khí đạn về sau. Lập tức yên tĩnh lại. Sức chiến đấu ước định đạt tới bản thẻ tiêu chuẩn đầy điểm. Đã kiểm tra xong, sẽ khởi động tối cường độ khó linh lực khóa trình huấn luyện. Phần trăm, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.